Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, sự kiêu ngạo của ngươi, không đáng một đồng, ngươi hưu ta, nghe được lời này, Ninh Vân nheo lại hai con ngươi, đồng thời trên mặt nhịn cười không được, từ xưa đến nay, chỉ nghe nói qua phu bỏ vợ, từng có lúc từng có vợ hưu phu, muốn trách. Cũng chỉ có thể trách ngươi ở rể chúng ta Khương gia. Khương Yên Nhiên ngữ khí đạm mạc. Nói xong, chính là lấy ra một tờ thư bỏ vợ. Đưa cho Ninh Vân, nói, đây là thư bỏ vợ. Sau ngày hôm nay, người ta liền lại không trên danh nghĩa quan hệ vợ chồng. Ninh Vân trong tay cầm thư bỏ vợ. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Tầm mắt nhìn thẳng Khương Yên Nhiên. Trên mặt rất là an tĩnh, tốt một lát sau, Tha Phương mới mở miệng. Trên thực tế, chúng ta cũng không phải chân chính vợ chồng, không có bái thiên địa, chui vào động phòng, thậm chí ta đến Khương gia thời gian nửa năm, cũng chỉ gặp qua ngươi một mặt, ngươi hiu ta cũng tốt, ta hiu ngươi cũng được. Những chuyện này tại ta mà nói, đều ảnh hưởng không lớn, nhưng, ngươi cũng đã biết. Tại ta ở rể Khương gia về sau, Ninh gia bị nhiều ít người chế nhạo. Hôm nay, ngươi muốn đuổi ta, tin tức một khi truyền ra, ngày sau Ninh gia lại còn như thế nào tại Yên Quốc chi ở trong có chỗ đứng. Ninh Vân lời nói hơi chìm, hắn híp hai con ngươi, lời nói bên trong ý tứ cũng rất rõ ràng, người ở rể cũng tốt. Bị Khương Yên Nhiên một tờ thư bỏ vợ đuổi ra Khương gia cũng được. Những chuyện này chính hắn hoàn toàn có khả năng không để trong lòng. Nhưng từ đó về sau, Ninh gia đem không còn chút nào nữa mặt mũi có thể nói. Trong nhà cha mẹ, về sau còn như thế nào gặp người? Những chuyện này không liên quan gì đến ta. Ninh gia như thế nào? Ta cũng không muốn đi để ý tới. Ninh Vân, ngươi nên rõ ràng, chúng ta cuối cùng không thể nào là người của một thế giới. Ta đem vào Thương Vân, tiền đồ vô lượng, mà ngươi, chẳng qua là một cái vô phương ngưng mạch phế vật, coi như ở rể ta Khương gia. Tại ta mà nói, cũng là cực lớn sỉ nhục. Khương Yên Nhiên lời nói cực kỳ cường thế, mà lại đó có thể thấy được, tại nàng cái kia lãnh diễm trên mặt. Mang có một loại vẻ ngạo nhiên, cũng xác thực như nàng nói như vậy, Ninh Vân bất quá là một cái vô phương ngưng mạch phế vật. Mà chính mình, Khương gia gia chủ độc nữ, tuổi mới 18, bây giờ đã là ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi, mà lại tại 2 tháng trước, bị khám phá khác thường tại người bình thường đan đạo thiên phú. Phóng nhãn toàn bộ Yên Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong. Cơ hồ không có mấy người có thể cùng mình so sánh nhau. Thiên chi kiều nữ, hơn nữa còn là một cái đan võ song tuyệt thiên chi kiều nữ. Như vậy so sánh xuống tới, Khương Yên Nhiên lại làm sao có thể khoan dung nổi chính mình vị hôn phu. Là một cái vô phương ngưng mạch phế vật. Có câu nói ngươi xác thực nói đúng, chúng ta cuối cùng không thể nào là người của một thế giới. Bất quá này phần thư bỏ vợ, Ninh Vân cười đến rất là khinh thường. Khương Yên Nhiên có một chút kia kiêu ngạo, đối tại mình bây giờ mà nói, không đáng một đồng, người mang hồng quân thánh thể, tăng thêm kiếp trước có đan đạo tư lịch, chỉ cần cho đủ chính mình thời gian, đừng nói là một cái nho nhỏ Khương Yên Nhiên, dù cho là những cái kia danh chấn toàn bộ đông hoang thiên tài. Cũng căn bản là không có cách nhường được bản thân nhìn thẳng đối đãi. Xì, á, thanh âm hạ xuống, hắn một thanh đem trong tay thư bỏ vợ phá tan thành từng mảnh. Sau đó cắn nát ngón tay, chỉ thấy có dòng máu màu vàng óng chảy ra. Đúng vậy, liền là dòng máu màu vàng óng. Hồng quân thánh thể, huyết dịch ở trong người chảy xuôi. Nội thị lúc là cùng người thường huyết dịch không hề khác gì nhau. Chỉ khi nào chảy ra ngoài thân thể, liền sẽ hiện ra làm màu vàng kim. Đây là thánh thể cùng thánh huyết biểu tượng. Hôm nay, ta ta Ninh Vân dùng máu thề bỏ vợ Khương Yên Nhiên. Từ đó về sau, hai người chúng ta không còn chút nào nữa liên quan. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Ninh Vân hai ngón cùng nổi lên, đối thiên lập thề, thanh âm tựa như là mang theo đặc thù nào đó ma lực. Tại Khương Vân Thiên cùng Khương Yên Nhiên đám người trong đầu quanh quẩn không tiêu tan. Ngươi, ngươi lại thực có can đảm hưu ta. Ninh Vân, ngươi muốn chết, làm kịp phản ứng về sau. Khương Yên Nhiên trên mặt lập tức nổi lên vô cùng lửa giận. Hôm nay vốn nên là nàng bỏ Ninh Vân, nhưng bây giờ, sự tình lại hoàn toàn phản đi qua. Trong lúc nhất thời, tại trên người của nàng, có một khí thế bàng bạc trong nháy mắt bùng nổ, hướng phía Ninh Vân đè xuống. Trong điện quang hỏa thạch, Khương Yên Nhiên nhanh chân hướng về phía trước, ngón tay ngọc nhỏ dài khép lại thành trường, chớp mắt chính là đập vào Ninh Vân trên ngực. Khục, Ninh Vân hoàn toàn không tránh kịp. Hắn hiện tại, tu vi quá mức yếu ớt, đối mặt thực lực bước vào ngưng mạch cảnh trung kỳ Khương Yên Nhiên. Căn bản cũng không có mảy may sức chống cự, chỉ thấy thân thể của hắn bị chấn bay ra ngoài, đồng thời trong miệng ho ra màu vàng kim thánh huyết, chỗ ngực kéo tới cái chủng loại kia buồn bực đau cảm giác, làm cho hắn suýt nữa hôn mê. Hô, làm thân thể đứng vững về sau, Ninh Vân hít sâu một hơi, sau đó lại là chậm rãi phun ra. Hắn ánh mắt nhìn Khương Yên Nhiên, trên mặt lộ ra rất là bình tĩnh cùng đạm mạc, không có chút nào sắc mặt giận dữ hiển hiện. Ta dùng máu thề đưa ngươi ngừng đi, sau này lại không liên quan. Nhưng bây giờ, ngươi đánh ta một trường, liền tương đương với một lần nữa kết thù kết oán. Ngày sau ta như muốn tìm ngươi báo thù, liền cũng không tính vi phạm thệ ngôn. Khương Yên Nhiên, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo vốn liếng, trong mắt ta, không đáng một đồng. Nói xong một câu nói kia, Ninh Vân quay người, đi ra Khương gia phòng khách, nhìn xem hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Khương Yên Nhiên trên mặt trước sau như một lạnh lùng, nàng bỗng nhiên mở miệng nói, Ninh Vân, theo ngươi đi ra Khương gia cửa lớn một khắc kia trở đi, liền chẳng khác gì là ta Khương Yên Nhiên đưa ngươi hưu ra khỏi nhà, mà không phải ngươi hưu ta. Như cảm thấy chuyện hôm nay đối ngươi bất công, nửa tháng sau, Thương Vân Tông sẽ cử hành một trận nhập môn sát hạch. Muốn báo thù, mong muốn chứng minh chính mình, vậy ngươi liền tới đi, gia nhập Thương Vân Tông mới có thể có được khiêu chiến tư cách của ta. Nếu là ngay cả nhập môn sát hạch đều không thể thông qua. Nghe được Khương Yên Nhiên lời nói truyền lọt vào trong tai, Ninh Vân tiến lên bước chân hơi hơi dừng một chút, cũng không quay đầu lại nói, ta không cần cùng nhân chứng minh bạch mình. Thế nhân chê khen, cùng ta có liên can gì? Có điều, Thương Vân Tông, ta ngược lại thật ra hết sức có hứng thú đi một chuyến. Không vì cái khác, chỉ là muốn nói cho ngươi, trong mắt ta, ngươi cái kia cái gọi là kiêu ngạo, không đáng một đồng. Nửa tháng sau, nhập môn sát hạch tới, ta sẽ đem ngươi cái kia giá rẻ ngạo kiều triệt để đập tan. Chúng ta hoàn toàn chính xác không phải là người của một thế giới. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Ninh Vân đã không còn do dự chút nào. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, một đường hướng phía Khương gia cửa phủ đi ra. Tại Khương gia, hắn không có chút nào có khả năng lưu luyến đồ vật, cũng không có cần mang đi đồ vật. Màn đêm buông xuống, Khương gia một cái nào đó trong sân, giờ phút này Khương Thiếu Phàm đang khoanh chân ngồi tại một khỏa cổ dưới cây tu luyện. Hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Hừ, nửa tháng sau, Thương Vân Tông nhập môn sát hạch phía trên, chính là ta đại triển thân thủ thời điểm. Nàng Khương Yên Nhiên bất quá là vận khí tốt chút, kiểm tra ra có được đan đạo thiên phú, mới có thể bị Trần Minh đại sư thu làm môn hạ. Chờ lấy đi,